Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 4, nam chủ hào trang bức, góc truyện audio.com. Đêm hỏa dã rời, trên đại điện sáng trưng điêu khắp trên tường tinh xảo ngày thường giờ cũng có vẻ có vài phần quỷ dị cùng giữ tợ, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại chỗ tọa ỷ, lặng yên không một tiếng động. Hàm Kiến Ma Tôn, một người nam nhân quỳ gối trước đại điện, hướng thân ảnh mơ hồ hành lễ. Sở Nham, nghe nói, trước Thanh Vân Tử đối với nữ nhân kia nhớ mãi không quên. Giọng hơi hơi khàn khàn thanh âm mang theo hương vị mê hoặc lòng người, làm người nghe bất giác thất thần. Nam nhân gọi là Sở Nham ngẩn người. Chủ thượng, hừ, không biết tự lượng sức mình, vì nữ nhân kia cư nhiên dám cùng bổn tọa trở mặt, mệt bổn tọa coi trọng hắn. Trên điện nam nhân tựa hồ thực sinh khí, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Sở Nham, Sở Nham nhất thời khẩn trương đứng lên. Bổn tọa đã có được ngưng tâm công pháp, đột phá còn cần chút thời gian, muốn bế quan tu luyện một thời gian, sau này sự vụ trong cung đều do ngươi xử lý, mặt khác phái người đi tìm hiểu hỗn độn thạch. Chủ thượng, thuộc hạ chắc chắn tận tâm tận lực tuyệt không cô phụ chủ thượng. Ma Tôn tựa hồ tâm tình tốt hơn một chút, ném một quyển công pháp cho Sở Nham. Hảo hảo tu luyện, đúng rồi, nếu nhìn thấy tiểu tạp chủng kia, liền giúp bổn tọa phế đi hắn. Rõ, Ma Tôn phất phất tay, ý bảo Sở Nham lui ra. Sở Nham đi xuống lau mồ hôi, thật tốt quá, Ma Tôn muốn bế quan, phải nói cho các huynh đệ tin tức tốt này. Ha ha ha ha, Ngô khụ khụ, sắp tới rồi. Không có biện pháp à, mấy ngày nay Ma Tôn tính cách càng hay thay đổi, làm cho huynh đệ bọn họ lo lắng hãi hùng, đều phải khóc. Sở Nham cao hứng phấn chấn mà rời đi, không có phát hiện, trên đại điện nam nhân nhẹ nhàng thở ra. Nam nhân ngồi ở trên giường, một thân hồng y, khí chất tùy ý làm người khác không thể bỏ qua. Chỉ là quái dị chính là đầu tóc ngắn, giấu đi dung mạo tinh xảo dưới mặt nạ. Lê Dân mặt vô biểu tình mà sờ sờ mặt nạ kim loại trên mặt, rốt cuộc diễn xong trận này, có thể thả lỏng thì thả lỏng một chút. Biết được cốt truyện Lê Dân chỉ có thể dùng hai chữ cầu huyết để hình dung. Thân là ma cung ngộ pháp, Thanh Vân vốn là vì giúp Ma Tôn có được công tâm pháp của ân gia, lừa gạt một nữ nhân rồi lại yêu phải nữ nhân đó, thậm chí vì nữ nhân mà tính toán rời đi ma cung, nhưng là bị Ma Tôn phát hiện, Thanh Vân bị tra tấn mà chết. Vẫn luôn chờ Thanh Vân về, nữ nhân sinh hạ nam chủ, lại tại chờ đợi quá lâu rốt cục là đã chết lòng, nuôi nấng nam chủ, sau đó không lâu tại buồn bực mà chết. Cho nên nam chủ từ lúc còn là tiểu chính đã là cô nhi, sau đó được ân gia đón về, trải qua vài năm tương đối hạnh phúc, kết quả ân gia bị ma cung diệt môn, nam chủ thề muốn báo thù, ngay lúc đó tam đại tu linh môn phái Thái Hư cung tuyển đồ, nỗ lực tu hành, hơn nữa chiếm được thưởng thức của sư môn. Hảo đi, mỗi lần đến lúc này, sư muội cùng đại sư huynh sẽ xuất hiện. Lê Dân đã đối loại cốt truyện này tập mãi thành thói quen. Lê Dân cảm thấy tên Giản Vân Hinh này rất êm tai, tựa như loại cảm giác đầu tiên, đại sư huynh vốn thích nữ chủ, nhưng nữ chủ lại thuộc về nam chủ nên sinh ra ghen ghét. Vì thế đại sư huynh liền ma hóa, đầu phục ma cung, cùng nữ chủ và nam chủ trở mặt. Dám cùng nam chủ tư tưởng nữ nhân không phải pháo hôi vai ác thì chính là đương tiểu đệ bị thu phục. Góc truyện audio.com. Hoàn hảo áng văn này không phải văn ngựa đực, chỉ có một nữ chủ chính là cấp Lê Dân y tưởng muốn phun tào, cuối cùng nữ chủ vì cứu nam chủ bị đại sư huynh kính yêu của nàng ngộ sát, nam chủ cực kỳ bi thương, diệt pháo hôi sư huynh, mở ra vai chính hào quang, tu luyện thăng cấp tìm tiểu đệ, sau đó tìm ma cung báo thù, Ma Tôn luân vi tù nhân. Dịch ca đờ si, nam chủ từ đây được tôn sùng là truyền thuyết tuyệt đại phong hoa. Dùng một câu tổng kết, từ nay về sau ta sẽ không yêu người khác nữa. Làm các thiếu nữ thương tâm. Cuối cùng, nam chủ sống không còn gì luyến tiếc cùng thế giới đồng quy. Đây thật sự là chuyện xưa đầy bi thương. Nam chủ sống không còn gì luyến tiếc, tất cả mọi người cùng nam chủ chết cũng là kết thúc. Lê Dân ở trong lòng vì nam chủ yên lặng điểm cái đồng tình, tổng cảm giác hành vi cuối cùng của nam chủ có điểm tăng bệnh. Ca biết luôn, hắn hiện tại chính là vài ác thế thân 12.306 ma tôn suối quầy kia, không chỉ có màn ảnh xuất hiện rất ít còn thực bi thương mà chết. Hệ thống đối vài ác 12.306 chính là hỉ nộ vô thường, Lê Dân cũng có thể hiểu được vì cái gì vài ác 12.306 muốn thoát đi thế giới này. Một kẻ cao cao tại thượng ma cung Ma Tôn, cư nhiên bị một kẻ tù đày chết trong nhà lao. Là hắn cũng có oán niệm, bất quá hắn là nhân sĩ xuyên qua, đến sau cùng làm cho hệ thống an bài một cái người chết thế thân hắn, cho nên hắn chỉ cần diễn xong trọng yếu cốt truyện thì tốt rồi, vì cao đại thượng Ma Tôn thân phận điểm 32 cái tán thành. Hắn còn vì Ma Tôn hỉ nộ vô thường mà xông ra, cố ý vì chính mình giao thủ hạ làm thiệt nhiều sự vụ, bất quá giống như còn là chưa đủ giống nhau. Lê Dân xoay chuyển nhẫn ngọc bích sắc trên ngón giữa, nơi này đều là bảo bối từ ma cung cướp đoạt, chính mình hảo mới là thật sự tốt. tinh phân, phúc hắc, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mặt than nam lê dân cười. Nếu Sở Nham ở chỗ này nhất định khóc lóc ôm đùi, chủ thượng, này đã đủ rồi. Liếc hắn một cái liền bị đánh, một bữa cơm thiệt nhiều thứ, kén ăn đến một loại cảnh giới. Phòng quét tước không được có một hạt bụi, chạy tới chạy lui chào chim nhỏ chính là vì làm chủ thượng vui vẻ. Nhất định phải bồi tuyệt sắc mỹ nhân vừa không làm được một chút hưởng lạc. Nơi nơi cướp đoạt quần áo mỹ thực chính là vì nhét đầy cái không gian vô cùng lớn của chủ thượng. Còn bắt bọn họ làm cái bạch ngọc quan tài có thể bảo tồn thi thể. Chẳng lẽ, chủ thượng luyến thi, Sở Nham khổ bức vì biết Đờ Si bí mật to lớn cảm thấy được chính mình nên đi định chế một cái quan tài, miễn cho không biết khi nào thì đã bị chủ thượng diệt khẩu. Hoàn toàn không biết thủ hạ của mình tâm lý hoạt động, cao lãnh ma tôn Lê Dân đang nỗ lực chủ trương chống đỡ mặt than, phun tào ma tôn này chức nghiệp thật tốt quá, không chỉ có tiểu đệ sai vặt ăn mặc không lo còn có các loại mỹ nhân làm bạn, tuy rằng cuối cùng sẽ bị nam chủ giết chết nhưng là đây là nhiệm vụ của hắn. Bị nam chủ giết chết, sau đó mang theo nhẫn ngọc bích sắc bắt đầu thân thể mới khỏe mạnh sinh sống cuộc sống mới. Cứ việc thoạt nhìn, nam nhân lúc này ngay mặt vô biểu tình, một bộ mặt nghiêm túc tự hỏi. Khung thoại nhảy đi ra. Hệ thống chúc mừng Lê Dân tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 10. Nhiệm vụ chi nhánh 1 mở ra cứu lại thơ ấu của nam chủ. Nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp nam chủ về đến gia tộc. Lê Dân có thể chấp hành nhiệm vụ chi nhánh. Hệ thống có thể. gocchuyenaudio.com, cao cấp hệ thống 12.135 sẽ cùng ngươi mở ra nhiệm vụ chi nhánh 1. Nên nhiệm vụ chi nhánh vì xuyên qua tình bảo tồn tốt thân thể của ngươi, cảm ơn hợp tác. Lê Dân, như thế nào bảo tồn? Hệ thống, không phải ngươi cho tiểu đệ tạo cái quan tài sao, dựng ngón giữa. Lê Dân cảm thấy được vẫn là làm 12.135 trở về tốt lắm, 13.135 nhiệt tình hắn không tiếp thụ được lúc ấy đoán 13.135 vì cái gì sẽ bảo hắn đi làm quan tài. Đáng tiếc hắn đã biết mở đầu lại không có đoán được kết cục. Hệ thống, cao cấp hệ thống 12.135 đã chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống sắp mở ra nhiệm vụ chi nhánh 1 cứu lại nam chủ thơ ấu. Mặt khác cái gì, Lê Dân không có cảm tình mà liếc mặt nhìn 13.135 một cái. Không cần dây dưa dây cả có được không 13.135. Hệ thống, Lê Dân, thỉnh ngươi nhất định phải chiếu cố tốt cao cấp hệ thống 12.135. Lê Dân, 13.135 ngươi cốt, tại Lê Dân nằm ở trong quan tài yên lặng phun tào. Lê Dân suy nghĩ không phải ai đều có thể giống như hắn cấp chính mình tạo cái quan tài cho nên hắn nên thỏa mãn. Cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như hắn tìm một chỗ đem quan tài giấu tốt sau đó chính mình nằm vào. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, Omega, ngươi nằm tư thế thật xinh đẹp. Lê Dân, đây mới là phương thức hệ thống xuẩn manh tự hỏi. Tác giả có lời muốn nói, đỡ chán, mặc kệ ta như thế nào chính là không ai bình luận cùng lời bình, ta yêu cầu ý kiến, ta còn muốn không ngừng tiến bộ tính bán manh cũng không dùng được, ta còn là yên lặng đổi mới, xem các ngươi này đó bất lưu ngôn 2.333.333 bất lưu ngôn miễn bản luận ta liền không cho thịt ăn. Tô qua, cách chương.